cả đời này không rời xa anh. Chương 619, tắm chung thì anh sẽ đồng ý. Góc truyện audio.com. Lúc trước cô cảm thấy, tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ mơ hồ viển vông. Chỉ có trong ngôn tình, cô cũng sẽ không bao giờ giống mấy cô gái trong truyện. Yêu một người đến đánh mất bản thân mình. Nhưng mà hiện tại Diệp Phồn Tinh lại phát hiện mình đã bị thứ gọi là tình yêu khống chế mà. Nó đưa đường dẫn lối cho cô đi vào con đường mà cô không muốn đi nhất. Cô nhớ lại mấy hôm trước bị anh bỏ lại một mình trong phòng. Đột nhiên sợ hãi tương lai sẽ có một ngày nào đó. Bản thân mình lại lần nữa đối mặt cảnh tượng như vậy. Hiện tại tốt đẹp không có nghĩa là sau này sẽ mãi tốt đẹp. Liệu anh có yêu cô đến hết đời này không? Sau này có con thì phải làm sao? Còn nữa, nếu có con rồi, anh chỉ thích con mà không yêu cô nữa thì cô phải làm gì? Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, nghe cô nói tiếp. Thật ra thì mấy ngày nay em đang nghĩ, có phải em và anh thật sự không thích hợp ở bên nhau hay không, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn? Có lẽ em nên cách xa anh một chút thì mới không phải lúc nào cũng lo sợ bị anh vứt bỏ, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh, em lại quên hết những suy nghĩ này. Em nói với mình rằng cứ được ở bên anh thêm giây phút nào thì hay giây phút ấy. Anh nói xem, như thế có phải là yêu anh hay không? Câu hỏi cuối cùng của cô làm cho Phó Cảnh Ngộ không biết phải nói gì. Diệp Phồn Tinh là một người hướng nội. Coi như trong lòng có không vui cô vẫn che giấu, cố tỏ ra là mình ổn. Nếu như cô không nói ra, căn bản anh không biết thì ra cô lại yêu anh nhiều như vậy. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn ánh mắt thâm tình ẩn giấu tình yêu xen lẫn sự tự trách của anh. Xin lỗi, là anh không tốt. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, nói tiếp, em nói những thứ này không phải là muốn anh nói xin lỗi em. Chẳng qua anh muốn nghe cho nên cô mới nói ra. Diệp Phồn Tinh có chút chột dạ nói, anh sẽ không cảm em nực cười chứ? Phó Cảnh Ngộ nhìn ánh mắt của cô, ôm cô vào trong ngực, sao em lại nghĩ như vậy? Anh còn đang lâng lâng trong cảm giác được vợ yêu, làm sao mà cảm thấy cô nực cười? Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh kiểu công chúa đi lên phòng. Diệp Phồn Tinh ở trong lòng anh, hai cái chân rũ xuống giữa không trung. Bởi vì sợ bị ngã, cho nên dùng tay vòng qua bám chặt cổ của anh. Từ góc nhìn lúc này của cô, người đàn ông này đẹp trai đến mức muốn lấy mạng của cô luôn đây mà. Diệp Phồn Tinh hỏi, chồng ơi, anh đã từng ôm ai như thế này bao giờ chưa? Phó Cảnh Ngộ liếc nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Sao vợ anh lại có thể hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế cơ chứ? Thấy anh không nói lời nào, Diệp Phồn Tinh hỏi dồn. Chẳng lẽ đã từng ôm rồi? Phó Cảnh Ngộ cảm giác gân xanh trên trán giật một cái. Lạnh lùng cắt đứt cô. Không có, không có thì thôi. Anh làm gì mà hung dữ với em như vậy? Diệp Phồn Tinh xị mặt. Phó Cảnh Ngộ nói, em đừng hỏi mấy câu hỏi như thế nữa, nghe đã thấy ngu ngốc rồi. Diệp Phồn Tinh phùng mồm trợn má. Ai ngu ngốc, anh mới ngu ngốc ấy. Trở về phòng, Diệp Phồn Tinh trườn xuống khỏi người anh, đi ra tìm quần áo để đi tắm, tiện thể cầm luôn cho anh bộ quần áo ngủ. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không? Phó Cảnh Ngộ đi tới phòng tắm, quay lại trả lời được. Diệp Phồn Tinh ôm lấy quần áo đi theo sau lưng anh. Em muốn ăn tôm hùm ở nhà hàng mà lần đầu tiên anh dẫn em đi ăn ấy. Chỉ cần nghĩ đến là Diệp Phồn Tinh lại thèm rỏ rãi. Phó Cảnh Ngộ pha nước xong, gật đầu, được, tắm chung thì anh sẽ đồng ý. Diệp Phồn Tinh kháng nghị nói, làm sao còn có điều kiện kèm theo vậy? Thế em có muốn đi ăn nữa không? Phó Cảnh Ngộ đã cởi xong quần áo, tiến vào bồn tắm rất lớn, được thiết kế đặc biệt. Hai người cùng nhau tắm mà vẫn còn rất rộng. Diệp Phồn Tinh dựa vào bồn tắm, cầm điện thoại gửi nhắn tin rồi cười cười. Phó Cảnh Ngộ phát giác có gian tình. Em đang nhắn tin với ai thế? Đây nhất định là con rể già. Ai cháo con rể của sữa rồi thì trả cho sữa đi. Con rể nhà sữa lạnh lùng ít nói, cương trực thẳng thắn. Lược đi 3.000 chữ. cơ mà đâu phúc hắc lại còn động tí là chua loét thế này chứ. Phồn Tình à, chúc con may mắn. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.